Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt tóc hồng tái nhợt cậu ta chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng trước bục giảng, nhìn chằm chằm về phía mình qua cặp kính gọng đen. Giọng bà ta lạnh lẽo vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng đến rợn người. Em ra hành lang đứng cho đến khi hết tiết tự học. Tóc hồng cứng người ngay tại chỗ, như thể bị điểm huyệt. Đôi mắt cậu lấp lóe hoảng loạn, rõ ràng là đã bị dọa đến không dám cử động. Lê Chi nhẹ nhàng đẩy tay cậu ta dưới bàn, nghiêng đầu nói nhỏ. Ra đi, tóc hồng run rẩy gật đầu, rồi mới từ từ đứng dậy, từng bước nặng nề như đi ra pháp trường. Khi cậu ta lướt qua bàn giáo viên, cô giáo chủ nhiệm không ngăn lại, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mái tóc đỏ rực nổi bật của cậu. Khóe môi bà ta mím lại, hàng lông mày khẽ nhíu. Tóc hồng như cảm thấy lưỡi đê, a, o ánh nhìn đang cắt vào da đầu mình, sống lưng lạnh toát. Cậu gần như muốn bật khóc ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng chịu đựng. May mắn thay, cô ta không hề nhắc đến mái tóc. Chỉ lạnh lùng nói, đây là bài học đầu tiên cô dạy em khi đặt chân vào trường dục tài. Đứng nghiêm chỉnh, tóc hồng lập tức khựng lại như quân nhân nhận lệnh, đứng nghiêm như tượng đá. Cô giáo chủ nhiệm vẫn đứng ở cửa lớp thêm một lúc. Không nói gì, không làm gì, nhưng chỉ riêng ánh mắt lạnh lẽo sau cặp kính kia cũng khiến bầu không khí trong lớp nặng nề đến mức nghẹt thở. Cả lớp không ai dám ngẩng đầu, người chơi cũng thu mình, bấu chặt lấy mép bàn như sợ bị gọi tên. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ánh mắt đó cũng rời đi. Cô ta xoay người, bước dọc hành lang vắng, đèn huỳnh quang trên hành lang mờ nhạt, nhấp nháy mấy lần như sắp hỏng, chiếu xuống nền gạch bám bụi và vệt nước loang lổ. Trong tòa nhà rực sáng ánh đèn ấy, tuyệt nhiên không nghe thấy một âm thanh nào, không tiếng bước chân, không tiếng nói chuyện. Các lớp đều kín người, nhưng yên lặng đến mức rợn người. Tóc hồng đứng lặng ở hành lang, cảm giác như mình đang bị cả môi trường nuốt chừng. Đột nhiên, âm thanh hệ thống vang lên bên tai cậu. Đã gặp NPC quan trọng, kích hoạt cốt truyện của phó bản. Các bạn là học sinh chuyển trường, vừa nhập học tại lớp 11-1 của trường trung học dục tài. Trong thời gian ở đây, hãy tuân thủ nghiêm ngặt nội quy nhà trường, giữ thái độ học tập đúng mực. Nhiệm vụ chính của phó bản, đạt yêu cầu trong các bài kiểm tra để vượt qua. Tóc hồng sợ đến suýt nữa hét thành tiếng, nhưng cậu lập tức nhận ra hệ thống không chỉ nói với một mình mà là toàn bộ người chơi đều có thể nghe thấy thông báo đó. Trong phòng livestream, khán giả nổ tung, ơ má ơi, kiểm tra, đây là phó bản livestream, không phải đề thi tốt nghiệp nha trời. Học sinh chuyển trường vừa vào đã bị đuổi ra đứng hành lang. Tóc hồng đúng là mở hàng cho phó bản quá đẹp. Bài kiểm tra để vượt qua phó bản, không nói rõ là môn gì, không nói rõ bao nhiêu bài. Cái này khó hơn đi săn quỷ rồi đấy chứ. Trong lớp, không khí càng thêm căng thẳng sau tiếng thông báo của hệ thống. Liên Thanh Lâm liếc qua tấm bảng tên dán trên bàn bên dưới, dòng họ tên là dòng chữ. Điểm số, không, cậu lặng lẽ nhíu mày. Ngồi cùng bàn với cậu, người chơi tên Tôn Tư Nguyên đưa ánh mắt cầu cứu như muốn khóc. Tôi không nhớ nổi công thức đạo hàm nữa rồi. Hắn thì thào như sắp chết. Liên Thanh Lâm nhìn hắn một cách bình tĩnh, chậm rãi nói. Không phải anh từng nói thực lực mới là quan trọng, học vấn là thứ phụ trợ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tư Nguyên lập tức muốn đập đầu vào bàn. Mọi người trong lớp ngồi im thin thít. Không ai dám mở miệng sau cú cảnh cáo từ cô giáo, nhưng trong lòng họ bắt đầu rối như tơ vò. Bài kiểm tra nào, là toán, văn, anh, hay sinh, lý, hóa, hay cả thể chất, đạo đức, quốc phòng nữa? Nếu đúng là như vậy, thì đám người chơi hầu hết đã rời ghế nhà trường từ lâu, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Ngoài ba người như tóc hồng, tóc trắng và Liên Thanh Lâm còn sót lại vài mảnh kiến thức gần đây. Những người còn lại đều như cá mắc cạn. Lê Chi cúi đầu, lật qua lật lại mấy cuốn sách trong ngăn bàn. Trang sách cũ, góc bị quan, chữ in nhòe, nhưng rõ ràng là sách giáo khoa lớp 11 học kỳ 1. Đề mục, chi khí anh hùng trong văn học trung đại, phẩy chấm, giải phương trình lượng giác, phẩy chấm, từ vựng tiếng Anh chủ đề trường học. Cô híp mắt, ghi nhớ lại từng trang, chỉ nhớ cô không tệ. Nhưng cô biết rất rõ hệ thống sẽ không để họ thi những đề dễ như bài mẫu trong sách. Nó luôn có cách khiến mọi thứ đi chệch khỏi lối mòn. Tấm bảng tên góc phải trên bàn hơi sáng lên. chữ, điểm số, dường như đang lặng lẽ quan sát cô. Sau 45 phút dài như thế kỷ, chuông hết giờ vang lên sắc và lạnh như lưỡi D, A, O, C, H, E, M xuống lớp học. Không gian nín thở cuối cùng cũng chuyển động, vài học sinh đứng dậy đi lấy nước, vài người lặng lẽ ra nhà vệ sinh, có người bắt đầu thì thầm với nhau. Người chơi cũng nhân lúc đó tụ lại ở góc lớp thì thào bàn bạc. Phải làm sao bây giờ? Tôi học dốt lắm, còn chẳng nhớ nổi bảng tuần hoàn hóa học. Sẽ không đơn giản là thi kiểu bình thường đâu nhỉ? Hệ thống phải biết chứ, chúng ta là người lớn rồi. Thế còn kiểm tra thể chất, có phải sẽ phải chạy 800 mét không? Hay là bật xa, nhảy dây, ai đó hỏi, mọi người lập tức quay sang nhìn Chu Kiến Trương. Anh ta nhướng mày, cười nhẹ. Nếu thật sự là kiểm tra thể chất thì dễ thôi, với thầy thì dễ, ai đó lẩm bẩm, gạch nối chấm, chứ tôi ngồi văn phòng 8 tiếng, chạy 50 mét đã hụt hơi rồi. Cả nhóm lặng đi, bầu không khí lại trở nên nặng nề. Chưa kịp bàn tiếp, chuông vào học vang lên lần nữa. Mộng Vân thường lê chi liếc đồng hồ thời gian nghỉ giữa giờ chỉ đúng 5 phút. Tất cả học sinh lập tức quay về bàn, ngồi nghiêm chỉnh như thể chưa từng rời đi. Không gian lại bị cắt ngang bởi sự tĩnh mịch C, H, E, T chóc. Lê Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã nghiêng về phía tây, dãy nhà phía xa bị nhuộm màu cam đậm như M, Á, U khô. Cách chương.